Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 643, chương 664, Nhân Vương nguyên nhân cái chết. Giết chết vô thượng biện pháp. Minh giới, thú hoạc người đứng thứ hai Mạnh Bà chấp trưởng giới. Phong đô lòng dạ, nhà lá đình viện, Ngô Trần ngồi với một tấm trong đó trên ghế đá. Ở tại trái phải hai bên, ngồi ba người, nếu là có cường giả vô địch ở chỗ này, tất nhiên vô cùng kinh hãi. Ngồi ở chỗ này người, tổng cộng chỉ có bốn người, thế nhưng mỗi một vị đi ra ngoài đều có thể dẫn động thanh thiên động đất. Thú Hoạm Mạc Hậu Già, Mạnh Bà, Diêm La Vương, bao quát Ngô Trần, tổng cộng bốn người, ngồi trên đình viện, ngâm tương đương trà đắng. Loại trà này vẫn là như vậy khổ. Diêm La Vương nhấp một miếng trà, nhếch nhếch miệng, hiển nhiên hắn uống không quen trà đắng như vậy. Tạp chất vô số, không có nửa điểm linh khí, ta lại cảm thấy tạm được, rất tốt uống. Nhập khẩu mặc dù khổ, qua đã bị tìm hoặc, khổ tận cam lai. Ngô Trần coi thường chén trà, uống một ngụm phía sau, cười nói, Mạnh Bà ba người nghe vậy, đều là sắc mặt khẽ run, cổ quái liếc nhìn Ngô Trần. Mạnh Bà càng là trong mắt nổi lên hồi ức, những lời này quá quen thuộc, trước đây Nhân Vương cũng đã nói lời tương tự. Nhân Vương, hắn trước đây thích nhất uống trà đắng như vậy, ngươi cùng người Vương rất giống, ngoại trừ đối với nhân tộc thủ hộ cho rằng, về thiên phú, tác phong làm việc rất giống người Vương. Diêm La Vương cười đối với Ngô Trần nói rằng, đối với lần này, Diêm La Vương trong lòng hoàn sinh ra một loại ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ nhân tộc chí cường giả, tính cách đều không khác mấy hay sao? Dù sao Nhân Vương cùng Ngô Trần, hai người cũng không phải gì đó chuyển thế thân, không hề có quen biết gì, nhưng là lại rất giống. Ngô Trần mỉm cười, cái này hoặc giả chính là hoàn cảnh cho phép. Hoàn cảnh lớn dưới, tạo cho Ngô Trần tính cách. Hắn cùng với Nhân Vương cách nhìn giống nhau. Nhân tộc suy nhược, thế nhưng tính dẻo cường đại. Thiên địa là công bình. Nhân tộc không có truyền thừa huyết mạch, cũng không có thiên phú thần thông. Đã có cực kỳ cường đại thích ứng tính. Nhân tộc hình người không phải là trong thiên địa thích hợp nhất tu luyện hình thái sao? Phần lớn là chủng tộc, tu luyện tới cuối cùng đều sẽ hóa thành nhân tộc hình người dáng dấp. Không bao lâu, các ngươi ngày hôm nay tới tìm ta, hẳn không phải là thầm nghĩ để cho ta uống trà đắng à? Ngô Trần đặt chén trà xuống, nhìn quét Mạnh Bà ba người, liên quan tới luân hồi, âm họa người tạo lập các thứ chuyện, nên triệt để nói cho ta biết. Ngô Trần lúc này đây xuất quan, nếu như không phải thú họa nhân tới tìm hắn, hắn dự định đi đế quan, sau đó tuyển trạch thời gian dài bế quan, 10 cái kỷ nguyên cảm ngộ. Ngô Trần đế tôn phù hiệu sinh ra một lần, với lĩnh ngộ bên trong không ngừng biến hóa. Lần bế quan này, Ngô Trần dự định hẳn phải chết quan, không phải đạt đến vô thượng không xuất quan. Hắn có loại trực giác, chuôi này có thể tạc mở vô thượng đường cây búa cũng bị hắn ngộ ra. Một ngày ngộ ra, phá vỡ vô thượng đường, thành tựu vô thượng, luân hồi mới trở về. Cho nên, hắn cần đem đế quan thân nhân an bài xong. Vừa lúc thú họa nhân tìm tới hắn, hắn dự định trước xin nhờ dưới Mạc Hậu Già. Dù sao, song phương đều cũng có cầu ở đối phương. Người đối với luân hồi mảnh nhỏ, nhưng có lĩnh ngộ, thú họa Mạc Hậu Già phản vấn Ngô Trần, bất luận bao nhiêu tuế nguyệt, thú họa Mạc Hậu Già chưa từng biến quá, khí thế trấn áp hoàn vũ, thống lĩnh vạn vật, có hoành thôi thiên địa chi uy. Mạnh Bà cùng Diêm La Vương cũng là nhìn lại, trong mắt dường như có bức thiết cùng ước ao. Mười mấy kỷ nguyên trước, Ngô Trần cùng Mạnh Bà, thú họa Mạc Hậu Già lần đầu tiên gặp lại, thú họa Mạc Hậu Già báo cho Ngô Trần liên quan tới cục chân tướng. Cục cũng không phải Mạc Hậu Già chỗ bố trí đưa, chân chính người vạch ra là Nhân Vương. Nhân Vương trước khi chết, dường như ngộ xảy ra điều gì, bày vạn cổ đại cục, chỉ vì luân hồi trở về, tìm cục giả, là luân hồi mới trở về trọng yếu then chốt. Đây là Nhân Vương trước khi chết câu nói sau cùng. Vạn cổ đại cục, chỉ vì luân hồi trở về, mà tìm cục giả chính là then chốt. Ở Ngô Trần ly khai Phong Đô phủ thời điểm, Mạnh Bà cùng Thú Họa Mạc Hậu giả xin nhờ quá Ngô Trần. Mặc dù không biết luân hồi mới như thế nào trở về, thế nhưng Nhân Vương dự ngôn ta tin tưởng sẽ trở thành thật. Ngươi là trọng yếu nhất then chốt, ngươi chính là vị kia tìm cục giả, hy vọng ngươi có thể mang đến luân hồi mới trở về phương pháp. Mạc Hậu giả trầm trọng vô cùng nói, thân là một vị vô thượng tồn tại, hắn buông xuống uy nghiêm vô thượng, thành khẩn xin nhờ Ngô Trần, vì luân hồi mới trở về, vì Nhân Vương nguyện vọng, Mạc Hậu giả đã đáp ứng Ngô Trần, bất luận là bao lớn chắc trở điều kiện, Mạc Hậu giả ổn thỏa đem hết toàn lực trợ giúp, chỉ vì hoàn thành Nhân Vương nguyện vọng, luân hồi mới trở về. Còn như Mạc Hậu giả vì sao đột nhiên sẽ hỏi Ngô Trần liên quan tới luân hồi mảnh vụn cảm ngộ, nguyên nhân cuối cùng, bất luận từ đâu góc độ, luân hồi mới trở về, đều cùng luân hồi mảnh nhỏ cách không ra quan hệ, có rõ ràng cảm ngộ, ta dự định bế tử quan. Ngô Trần trong lòng có một cái ý tưởng kinh khủng, bất quá không có nói ra, cái ý nghĩ này có điểm kinh người, nói ra phòng trừng vô thượng cũng sẽ không tin tưởng. Cái ý nghĩ này, thế nhân ai cũng không dám tin tưởng, chính là bát hoang lục hợp vô thượng, Thú Họa Mạc Hậu giả đều không hề nghĩ rằng, nguyên do bởi vì cái này ý tưởng không có biện pháp làm được, vô thượng cũng không được. Nghe vậy, Mạc Hậu giả, Mạnh Bà, Diêm La Vương ba người vui vẻ, lẽ nào luân hồi thật có thể trở về? Đúng lúc này, Ngô Trần nhìn về phía Mạc Hậu giả, hiếu kỳ nói, ta có chuyện này thật tò mò, ngươi cũng không kém nên nói cho ta biết, vì sao ngươi nghĩ như vậy phải giúp Nhân Vương hoàn thành nguyện vọng? Ngươi cùng người vương lại nói tiếp bất quá bạn thân mà thôi. Chính như Ngô Trần theo như lời, Mạc Hậu giả cùng người vương vì bạn thân, nhưng là chân chính coi như cùng người vương quan hệ tốt nhất là Diêm La Vương cùng Mạnh Bà. Mạnh Bà thích Nhân Vương, nàng nguyện ý vì Nhân Vương hoàn thành nguyện vọng trả giá. Đương nhiên, thế nhưng, Mạc Hậu giả kỳ thực không cần như thế. Hắn thân là vô thượng, so với những người khác biết được càng nhiều. Luân hồi mới trở về, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Có thể tại sao còn muốn đi trợ giúp? Đó là ta thiếu hắn. Mạc Hậu giả không có giấu giếm. Hắn liếc nhìn Ngô Trần, nhìn thấu Ngô Trần thực lực, trong lòng xác thực có chút kinh ngạc. Ngắn ngủi thời gian, lần đầu tiên cùng Ngô Trần gặp mặt, cùng với hiện tại lần thứ hai gặp mặt, thời gian bất quá 11 kỷ nguyên tả hữu, Ngô Trần lại va chạm vào vô thượng sát biên giới. Thân là vô thượng, bất tử bất diệt, chân chính vĩnh thế trường tồn, cho dù là luân hồi cũng không có thể ngăn cản, sẽ không bị giết chết. Mạc Hậu giả giống như là ở trình bày vô thượng cường đại, tự nói. Ngô Trần minh bạch, hắn muốn nói ra chân tướng liên quan tới Nhân Vương nguyên nhân tử vong. Vô thượng tồn tại, bất hủ trường tồn, vĩnh sinh thanh thiên, chân chính thanh thiên chúa tể. Vô thượng cũng giết không chết vô thượng, nhưng mà Nhân Vương nhưng đã chết. Thời điểm đó Nhân Vương nhưng là vô thượng. Phút chốc, Mạc Hậu giả lời nói xoay chuyển, nói ra duy có vô thượng mới biết, liên quan tới vô thượng bí mật lớn nhất, như muốn giết chết vô thượng, chỉ có một khả năng, vô thượng tự nguyện chết đi, vô thượng trừ phi tự nguyện chết đi, bằng không vĩnh viễn cũng chết không đi. Nhân Vương thân là vô thượng, cũng là vẫn lạc, hắn là tự nguyện chết đi, âm hoặc người tạo lập. Ngô Trần minh bạch, Mạc Hậu giả còn có lời, Nhân Vương không thể nào biết tự nguyện chết đi, trừ phi có cái gì nhân tố, yếu tố này, 10 có 8 9 chính là âm hoặc người tạo lập. Viết đến nơi đây, không sai biệt lắm Thanh Thiên Quyển nhanh xong xuôi lạp. Phòng trường lại có một vài ngày liền kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.